Tỷ tỷ của ta, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 hôm đó, Cảnh Diệp đang xem ta múa giữa những bụi hoa, tà váy bay lượn, làm rơi đầy cánh hoa đỏ. Cảnh Diệp thổi sáo đệm nhạc cho ta, hắn mày mắt sắc bén, tay cầm sáo ngọc, áo bà đen thêu hình rồng bạc ẩn hiện, tung bay trong gió. Nhưng một tiếng thông báo gấp gáp đã cắt ngang chúng ta. Bệ hạ, Nghi Phi nương nương đã 3 ngày không ăn không uống rồi. Ai khuyên cũng không nghe. Người mau đến xem đi à. Cảnh Diệp nghe vậy, giữa mày lập tức nhuốm vẻ áy náy. Hắn lòng như lửa đốt, không ngoảnh đầu lại mà đi theo tên thị vệ đó, thậm chí không cho ta một ánh nhìn. Ngày hôm sau, trong cung truyền đi khắp nơi. Hoàng thượng bị mỹ sắc che mắt, lạnh nhạt Nghi Phi ngần đêm nhớ mong hoàng thượng, 3 ngày không ăn không uống. Nghe nói lúc hoàng thượng đến, Nghi Phi đang gảy đàn hát khẽ khúc châm cài phượng. Khúc nhạc này là khi Cảnh Diệp còn là lục vương gia. Cầu kiến Nghi Phi mà không được, Nghi Phi cách tường viện đàn cho hắn nghe. Kỷ niệm xưa cũ ùa về, nghe mà đế vương rơi lệ. Không còn bị mỹ sắc mê hoặc nữa. Tiểu Thúy tức giận nói. Nương nương, lời này vừa nghe đã biết là Nghi Phi tung ra. Cái gì mà, bị mỹ sắc mê hoặc, nói người như yêu phi vậy. Tiểu Đại cũng rất bất mãn. 3 ngày không ăn không uống, làm sao có sức đàn hát, còn bịa ra những lời này. Ta không hề tức giận, chỉ nằm xuống cành cây, lầm nhầm khúc châm cài phượng mà Nghi Phi hát. Sơn Minh tuy tại, cẩm thư nan thác, mạc, lời thề còn đó, thư gấm khó trao. Thôi, giai điệu rất hay, tiếc là, lời lại không phải lời tốt lành. 8 Cảnh Diệp khoảng thời gian này chuyên sủng Nghi Phi, không còn đến cung của ta nữa. Nghi Phi giành lại được trái tim của Cảnh Diệp. Đại điển phong hậu cũng gần kề, gần đây rất đắc ý, ả ta tỉ mỉ chuẩn bị cho đại điển phong hậu. Chuẩn bị bộ trang sức đội đầu bằng vàng lộng lẫy nhất, lễ phục trang trọng nhất, bận rộn không ngớt, nhưng dù bận rộn như vậy, ả ta cũng không quên tranh thủ đến cung của ta. Ả ta nói điệu múa trên sen hôm đó của ta quá yêu mị, không ra thể thống gì. Và miệng ta 20 cái, phạt quỳ trước cửa điện, quỳ đến khi nào ả ta hài lòng mới thôi. Cảnh Diệp biết chuyện này, nhưng không hề ngăn cản, chỉ để lại một câu, Nghi Nhi biết chừng mực là được. Trong lòng hắn, ta quả thực không bằng Nghi Phi cùng chung hoạn nạn, ta không phản kháng, không sao cả. Đại điển phong hậu chính là ngày mai, cảnh tượng mà ta mong chờ nhất cũng sắp đến rồi. Tối hôm đó, ta hóa thành điêu, nhảy vào kho chứa đồ của Nghi Phi. Bộ trang sức cài đầu bằng vàng nàng ta định đeo vào ngày mai được đặt ở chính giữa. Những sợi tơ vàng uốn thành NSH, ngọc thạch làm tâm hoa. Quả thực đẹp lộng lẫy. Ta lấy ra bộ dụng cụ tỉ tỉ để lại, dưới ánh nến tù mù, bắt đầu chạm khắc, cứ thế khắc cho đến tận nửa đêm. Ta đang tập trung cao độ thì nghe thấy tiếng thị vệ vọng vào từ ngoài cửa. Xuân Hồng, ta nhớ nàng quá, sau đó là tiếng ân ái của thị vệ và cung nữ. Âm thanh đột ngột khiến tay ta khẽ run, làm bật ra một viên ngọc thạch. Toi rồi, đây là một sai lầm chết người, sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của ta. Trong kho chứa tối tăm, tim ta đập như sấm rồi. Bàn tay cầm bộ trang sức bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Ta không ngừng hít sâu. Dung mạo của tỷ tỷ hiện lên trong tâm trí ta. Khi tỷ tỷ 12, 13 tuổi, kỹ thuật chạm khắc chưa thuần thục, luôn sợ đê, a, o khắc sắc bén sẽ cắt vào ngón tay. Vậy nên mỗi khi chạm khắc, tỷ luôn căng gương mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm, tay vững, tâm định. Không được sợ, ta nhắm mắt lại, thấy nàng ấy đứng dưới gốc cây quế nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Mắt cười cong cong, đẹp như hoa đào tháng 3, giọng nói của nàng như văng vẳng bên tai ta. Tay vững, ta ngừng run rẩy, nắm chặt bộ trang sức vàng. Tâm định, ta lờ đi tiếng ân ái ngoài cửa, bình ổn nhịp tim đang đập loạn. Không được sợ, tỷ tỷ ơi, muội phải báo thù cho tỷ. Phú quý hoàng gia, quyền thế ngút trời, muội đều không sợ. Ta mở mắt ra, nhìn thấy sáp nến đang nhỏ giọt. Một phương pháp tuyệt diệu lóe lên trong đầu ta. 9 ngày hôm sau, đại điển sắc phong hoàng hậu. Ta mang quầng thâm mắt vì cả đêm không ngủ đến dự. Nghi phi mặc lễ phục lộng lẫy thêu chỉ vàng, đeo bộ trang sức của kim ngọc, vênh váo nhìn ta cười từ trên cao. Ta cung kính cúi đầu, nén chặt niềm hả hê đang dâng trào trong lòng. Cách chương.